khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả đón nghe phần lời cảm ơn của cuốn sách Thật Đấu Trí Châu Á. Giải mã bí ẩn của văn hóa kinh doanh phương Đông. Chỉ dẫn cách sinh tồn cho người phương Tây kinh doanh ở châu Á. Lời cảm ơn. Do tính phê phán thẳng thắn của những phần nói về nước Nhật hiện đại trong quyển sách này, những người cung cấp thông tin cho tôi mà sinh kế vốn dựa vào thiện chí của các công ty Nhật hoặc chính phủ Nhật đề nghị được giấu tên, và bởi sự bấp bênh của tình hình chính trị của Trung Quốc lục địa, giấu tên luôn tốt nhất. Tôi trân trọng cảm ơn rất nhiều người Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và người Mỹ gốc Á đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với tôi. Tuy tên họ không được nêu ra đây, tôi luôn ghi nhớ ân tình của họ. Tôi cảm ơn Eleanor Rawson, nhà xuất bản của tôi, vì tầm nhìn và sự tin chắc vào tầm quan trọng của cuốn sách này và vì đã nỗ lực xuất bản cuốn sách. Tôi vô cùng cảm ơn Pryor, biên tập viên nhà xuất bản, vì đã kiên nhẫn giúp tôi hoàn chỉnh bản thảo quyển sách này. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Kurt Shelvin, cố vấn biên tập của tôi, nếu không có sự hỗ trợ không mệt mỏi của anh, quyển sách này đã không thể hoàn thành. Tôi chân thành cảm ơn Natasha Ken vì những nỗ lực không mệt mỏi của cô cho quyển sách này. Tôi xin cảm ơn Chen Kunju, Shen Tongshai, Sean Kim, Shay Lee, Kyoko, O'Connor, Bella Bla, Lanisha, Chen Plashi và Jorgen Morgan vì đã hào hiệp chia sẻ thời gian và sự hiểu biết của mình với tôi. Cuối cùng, tôi xin quý mình tạ ơn quyền năng vũ trụ vì đã đặt tôi vào một khoảng không gian và thời gian nơi tôi tiếp nhận được nhiều nền văn hóa khác nhau của châu Á. Thưa các bạn thính giả, thay mặt tất cả những người thực hiện và thành viên của kho sách nói.com.vn, cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang, đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Mời các bạn theo dõi tiếp nội dung. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Thuật Đấu Trí Châu Á, giải mã bí ẩn của văn hóa kinh doanh phương Đông, chỉ dẫn cách sinh tồn cho người phương Tây kinh doanh ở châu Á. Trước tiên, chúng tôi mời quý thính giả đón nghe phần một lục trước. Phần 1, cuộc đấu trí, một nhỏ, chuẩn bị cho trận đấu. Hai nhỏ, thương trường như chiến trường. Ba nhỏ, tôn tử binh pháp. Bốn nhỏ, tam thập lục kế. Năm nhỏ, mặt dày tâm đen. Phần 2, người kiến. Sáu nhỏ, nước Nhật nói không trong 300 năm. Bảy nhỏ, đạo đức và đạo đức giả. Tám nhỏ, liên hiệp samurai. Chín nhỏ, Morita và Ishihara. Phần 3, nữ chúa. 10, cuộc chạy đua vượt rào. 11, phương Tây trong cái nhìn Trung Quốc. 12, các mối liên hệ văn hóa và lịch sử giữa các dân tộc châu Á. 13, người Trung Quốc bí ẩn. 14, sự bùng nổ kinh tế của Đài Loan. Phần 4, những kẻ sống sót. 15, những kỳ vọng lớn. Phần 5, trò chơi kết thúc. 16, những nước cờ chiến thắng. 17, cọp giấy hay sư tử đang say ngủ.